Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, chương 708, Kim sắc quốc tế. Hoa tiêu nhiều ăn ngon không? Một cái nữ sinh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Vu Tuấn bên tai. Để hắn toàn thân giật mình, mở choàng mắt, ai đang nói chuyện? Hắn đảo mắt một tuần, nhưng chung quanh trống rỗng. Cái gì đều không có, bầu trời vẫn như cũ là thiểm điện không ngừng, tiếng sấm ù ù, cẩn thận lắng nghe, cũng không có người nào tiếng nói. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là thiên nhiên bài máy ghi âm, tại tự động phát ra trước kia thu thanh âm? Nhưng vừa rồi hắn mới khiến cho Phương Hằng nhiều thả điểm hoa tiêu. Kết quả quay đầu liền đến một câu, hoa tiêu nhiều ăn ngon không? Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Tựa như có một cái có thể ẩn thân người, một mực tại bên cạnh nhìn xem hắn, nghe hắn nói chuyện, sau đó nhịn không được nói một câu nói. Thế nhưng là vừa rồi hắn thiên sư năng lượng, tinh thần lực đều toàn bộ thả ra ngoài, ở vào phi thường tập trung cùng nhạy cảm trạng thái, cũng không có phát đương nhiệm gì dị thường. Chẳng lẽ cái này trên thế giới còn có người có thể tránh đi hắn trinh sát cùng cảm giác? Nếu như dạng này người thật tồn tại, bọn hắn lại là người nào? Ở đâu? Hay là nói, là phá hệ thống lại tại náo cái gì yêu thiêu thân? Hệ thống, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Hệ thống, lần này bổn hệ thống không có phát ra cùng chế tạo bất kỳ thanh âm gì. Vậy ngươi ý tứ, lần trước là ngươi làm ra? Hệ thống, túc chủ xin đừng nên để ý những chi tiết này, không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm tu luyện mới là chính đồ. Kia vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào? Là thật có người đang nói chuyện với ta, vẫn là như lần trước đồng dạng phát ra thiên nhiên ghi âm? Túc chủ thỉnh an tâm tu luyện. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, cái thanh âm kia chủ nhân là ai? Túc chủ thỉnh an tâm tu luyện. An tâm ni muội nha. Có vấn đề. Hệ thống dạng này né tránh không nói, tuyệt đối có vấn đề. Vu Tuấn cũng không có tâm tư đi bắt giữ cái gì thiểm điện quỹ tích. Hắn cảm thấy hệ thống bởi vì nguyên nhân nào đó tận lực đối với hắn che giấu một chút đồ vật. Hắn tin tưởng vừa rồi cái thanh âm kia tuyệt đối không phải cái gì thiên nhiên ghi âm. Thiên nhiên ghi âm phương thức cùng vừa rồi không giống, là từ không trung cùng tứ phía bát phương truyền đến. Vừa rồi cái thanh âm kia lại là giống có người tại bên tai hắn nói chuyện, hơn nữa còn cùng hắn trước đó cùng Phương Hằng đối thoại có thể dính dáng đến quan hệ. Quá kỳ quái. Vu Tuấn trong lòng một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trước kia gặp được Phạm Bành, Túc Minh Nguyệt, Hoàng Canh, hoặc là đồng tinh hội những cái kia có được siêu năng lực người, hắn đều không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì bọn hắn sẽ những cái kia đồ vật, mặc dù cũng rất huyền diệu, nhưng hắn thấy, căn bản chính là tiểu nhi khoa, nhưng mới rồi cái thanh âm kia chủ nhân, ít nhất là cùng hắn cùng cấp, có thể là so với hắn còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Hắn hiện tại có bao nhiêu lợi hại? Dứt bỏ dự đoán tương lai những này nhìn không thấy năng lực, chỉ là thân thể của hắn liền đã có thể tiếp nhận một tia chớp 10% trở lên năng lượng. Dạng này thân thể coi như phóng tới trên đường dây để 50 khoang xe lửa lặp đi lặp lại ma sát, đoán chừng sau đó hắn cũng có thể sống nhảy nhảy loạn. Dùng hệ thống nói, hắn đã không phải là người, nhưng bây giờ rất có thể có giống như hắn người tồn tại, mà lại thanh âm nghe còn giống như là cái nữ sinh. Hắn cảm thấy có cần phải đem chuyện này làm rõ ràng, bằng không đợi một lát ngay cả cá luộc đều ăn không vô. Thế là hắn lần nữa tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng là cả đêm trôi qua, mấy ngày trôi qua, một tháng trôi qua, hắn hết thảy kinh lịch 20 trận lôi điện phong bạo. Không chỉ có rốt cuộc không có nghe được cái thanh âm kia, bất luận cái gì tiếng nói đều rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tựa như trước đó nghe được những cái kia kỳ thật cũng không tồn tại. Chỉ là hắn bị sét đánh được hoa mắt váng đầu sinh ra ảo giác. Lại qua một tháng, y nguyên như thế, Vu Tuấn đã có chút không quá xác định. Chẳng lẽ thật bởi vì lúc ấy bị đánh váng đầu, sinh ra nghe nhầm. Túc chủ xin đừng nên nghĩ quá nhiều. Chuyên tâm tu luyện mới là chính đồ. Khoảng thời gian này một mực trầm mặc hệ thống. Cũng bắt đầu lên tiếng nhắc nhở. Nếu như tiếp nhận lôi điện thời gian đạt tới, túc chủ như cũ không có bắt được rõ ràng lôi điện quỹ tích. Đem kết nối xuống tới thăng cấp nhiệm vụ có rất lớn ảnh hưởng. Vu Tuấn trong lòng thở dài. Hệ thống nói lời có đạo lý. Đến nơi này đã ròng rã 2 tháng. Lôi điện phong bạo kinh lịch nhanh 40 trận. Nhưng bởi vì hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở bắt giữ cái thanh âm kia bên trên. Đối thiểm điện bắt giữ một lần đều không có đi làm. Tiếp tục như thế, coi như bị đánh đầy 500 giờ. Khả năng cũng vô pháp thăng cấp. Không thăng cấp, liền không có càng lực lượng cường đại. Lại tìm cái thanh âm kia. Cho nên vẫn là tạm thời đem việc này buông xuống. Thành thật thật đi chịu bổ đi. Bất quá chỉ cần cái thanh âm kia thật tồn tại, hắn tin tưởng luôn có một ngày, hắn sẽ đem nói chuyện kia người bắt tới, sau đó nói cho hắn biết, cá luộc nhiều thả điểm hoa tiêu, ăn thật ngon, đất thục, tỉnh thành, Tây Chi Lâm tỉnh thành phân bộ trong văn phòng. Tô Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, lông mày đều nhanh nhăn thành một cái chữ xuyên, Vệ Hàm ngồi đối diện với hắn. Cũng là biểu lộ ngưng trọng, thật liên hệ không lên. Tô Hạo Nhiên hỏi, Vệ Hàm lắc đầu, nói, hai người điện thoại đều đánh không thông. Cũng không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Cha ra nhập cảnh ghi chép đâu? Phi hành ghi chép đâu? Tô Hạo Nhiên hỏi, các ngươi hẳn là có biện pháp tra được à? Cha xét, lần gần đây nhất ghi chép là 2 tháng trước đó. Đến Paris. Hộ chiếu làm sự tình đi Caracas. Vệ Hàm trả lời, nhưng là hộ chiếu đã sớm quá thời hạn, cũng phái người đi Caracas tìm, không tìm được. Tô Hạo Nhiên biết Vệ Hàm bọn hắn đã tận lực, nếu như ngay cả Liễu Hằng dạng này người đều tìm không thấy đại sư ở nơi đó, đổi thành người khác càng không được. Nhưng trước mắt sự tình thật rất khẩn cấp, quan hệ đến toàn bộ Tây Chi Lâm tương lai vận mệnh. Hắn không dám tự tiện làm ra bất kỳ cái gì quyết định. 1 tháng trước đó, kinh thành phân bộ truyền tới một tin tức. Có người nghĩ giá cao thu mua Tây Chi Lâm ở kinh thành 1.000 cái cửa hàng. Cùng kinh thành phụ cận số 39 nông trường. Tây Chi Lâm cửa hàng cùng nông trường. Làm sao lại bán đi? Tô Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại khả năng này tin. Cũng không có bất luận cái gì muốn bán được lý do. Hắn tin tưởng Vu Tuấn cũng là dạng này, cho nên lúc đó hắn cũng không có để ý, chỉ coi là một chút không biết tự lượng sức mình người đùa giỡn mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, 10 ngày sau, ở kinh thành tất cả cửa hàng đều bị đến các bộ môn nghiêm khắc nhất kiểm tra, mà lại tất cả cửa hàng đều tra ra vấn đề. Tây Chi Lâm khuếch trương rất nhanh, vấn đề khẳng định bao nhiêu sẽ có chút, nhưng 1 nhà 2 nhà, hoặc là 10 nhà 20 nhà, Tô Hạo Nhiên cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng tất cả cửa hàng đều như vậy, đều bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Vậy thì không phải là cửa hàng vấn đề, hắn biết đây là có người thông qua loại phương thức này, đang cố ý cho hắn làm áp lực. Mục đích đúng là vì thu mua Tây Chi Lâm cửa hàng cùng nông trường. Tiếp quản Tây Chi Lâm ở kinh thành tất cả sinh ý. Nếu như là tại đất thuộc tỉnh thành, Tô Hạo Nhiên hoàn toàn không cần quan tâm. Vệ Hàm đám người này tăng thêm Châu Hải, đủ để ứng phó bất luận cái gì cục diện. Nhưng đó là ở kinh thành, coi như hắn cho tới bây giờ chưa từng đi kinh thành. Nhưng cũng biết kinh thành nước rất sâu a. Vệ Hàm thông qua các loại phương pháp cùng đường tắt đều đi thăm dò qua. muốn thu mua kinh thành phân bộ, là một nhà vừa mới đăng ký công ty, gọi là Kim Sắc Quốc tế buôn bán công ty trách nhiệm hữu hạn. Cổ đông là hai cái rất người bình thường. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài đồ vật. Cái công ty này khẳng định có người tại phía sau màn thao tác. Nhưng Vệ Hàm lấy hết cố gắng lớn nhất, cũng tra không được là ai. Hiện tại một tháng trôi qua, kinh thành cửa hàng còn tại bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Có thể thấy được lực lượng của đối phương rất cường đại. Có thể không thể tìm Châu Hải nghĩ một chút biện pháp. Tô Hạo Nhiên lại hỏi, chỉ cần biết ai tại sai xử chuyện này, vậy liền dễ làm nhiều. Châu tiên sinh, tình huống bên kia ta coi như rõ ràng. Vệ Hàm nói, ông ngoại hắn đã về hưu nhiều năm, mà lại trước kia không phải phân công quản lý cái này một khối. Đoán chừng rất khó mời Hoàng lão hỗ trợ tính toán đâu. Đã tìm, Vệ Hàm cười khổ nói, lão nhân gia ông ta chỉ nói chuyện lần này hắn không dám nhúng tay. Sau đó liền không có sau đó, Hoàng Canh cũng không dám nhúng tay. Kim Sắc Quốc tế lợi hại đến loại trình độ này, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mang xuống sao? Kia muốn kéo tới cái gì thời điểm? Vệ Hàm nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là muốn ăn đòn đại sư. Nhưng vấn đề là tìm không thấy a. Tô Hạo Nhiên nói, hắn hiện tại thường xuyên đi xa nhà, động một chút thì là 1-2 tháng, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Chẳng lẽ về sau hắn không tại, chúng ta liền dương mắt nhìn xem? Mà lại ta có một loại trực giác, thu mua kinh thành phân bộ chỉ là một loại thăm dò. Mục đích của đối phương khẳng định không chỉ tại đây. Nếu như chúng ta ở kinh thành thỏa hiệp, như vậy tiếp xuống tới rất có thể chính là Thịnh Biển, Kim Lăng, Dương Thành, thậm chí là cả nước tất cả phân bộ. Chúc mừng, ngươi đoán đúng. Lúc này Khâu Đình nhanh chân từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay thật dày một đại chồng vẽ truyền thần, phóng tới Tô Hạo Nhiên trước mặt trên bàn trà. Trừ Tây Lâm thị tổng bộ, cả nước hơn 600 nhà phân bộ, bao quát tỉnh thành, vừa rồi đồng thời thu đến Kim Sắc Quốc tế vẽ truyền thần. Tưởng thu cấu chúng ta tất cả cửa hàng cùng nông trường. Si tâm vọng tưởng, Tô Hạo Nhiên mắt lộ hàn quang. Tây Chi Lâm có thể phát triển đến hôm nay, hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết, hao phí hơn 100 vạn cái nhân viên bao nhiêu cố gắng, hao phí đại sư hơn 30 tỷ tài chính, làm sao có thể nói bán liền bán? Bất kể có phải hay không là si tâm vọng tưởng, Vệ Hàm nhìn mấy chương vẽ truyền thần về sau, nói, nếu như ta đoán được không sai, nếu như chúng ta không đáp ứng, chúng ta tất cả mặt tiền cửa hàng đều đem đứng trước cùng kinh thành đồng dạng cục diện. Sự tình thật muốn phát triển đến cái này một bước, vậy chúng ta liền phi thường bị động, ngừng kinh doanh một ngày, tổn thất đem vượt qua 2 ức. Chẳng lẽ không có đại sư, chúng ta thật cái gì cũng không làm được sao? Tô Hạo Nhiên cảm giác có chút đau đầu. Trước kia mặc kệ gặp được lại khó giải quyết sự tình, chỉ cần Vu Tuấn ra mặt, phảng phất khó khăn căn bản lại không tồn tại. Nhưng bây giờ đại sư không tại, bọn hắn giống như liền thúc thủ vô sách, dạng này để hắn chính cảm giác thật rất vô dụng a. Nhưng là lại có thể làm sao đâu? Tây Chi Lâm khuếch trương quá nhanh, các nơi quan hệ căn bản chưa kịp quan hệ xã hội, mà lại lúc trước hắn cũng tin tưởng, không người nào dám đối đại sư sản nghiệp làm cái gì chuyện gì quá phận. Nhưng bây giờ hắn xem như minh bạch, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thật là có người không sợ chết. Kỳ thật ta có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Vệ Hàm nói, không được. Tô Hạo Nhiên biết Vệ Hàm muốn nói cái gì. Hiện tại biện pháp tốt nhất, đơn giản chính là đem những này cửa hàng bán, đem phong thủy thạch lấy đi, sau đó lại một lần nữa mở tiệm, một lần nữa mở nông trường. Dạng này xác thực có thể kiếm một món hời. Dù sao Kim Sắc Quốc tế mặc dù bá đạo, mở ra giá cả vẫn tương đối công đạo, cùng thị trường giá cả không sai biệt nhiều. Nhưng đây không phải vấn đề tiền. Đây là đại sư mặt mũi vấn đề. Nếu như lần này nhượng bộ, đại sư bị người sẽ thấy thế nào? Kim sắc quốc tế cường thế như vậy, dám ở cả nước phạm vi bên trong bắt bọn hắn khai đao. Bọn hắn về sau cửa hàng cùng nông trường, còn có thể không thể lại mở. Đây đều là nhất định phải cân nhắc. Vệ Hàm trong lòng thở dài. Hắn người cảm thấy trực tiếp bán đi tốt nhất. Trước tiên đem tiền kiếm được trong túi. Cả nước hơn 6 vạn cửa hàng nói ít cũng có thể bán hơn 600 ức. Cái này chút tiền lại có thể mở 12 vạn cửa hàng. Đơn giản chính là lại hoa thời gian nửa năm. Nếu là đối phương lại mua, vậy liền còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đương nhiên, đối phương cũng không có khả năng ngốc như vậy. Nhưng kiếm một số lớn là chạy không thoát. Trước tiên đem tiền kiếm được trong túi, ổn định thế cục. Sau đó chờ đại sư trở lại hắn nói. Dạng này, Tô Hạo Nhiên dứt khoát làm ra quyết định. Hiện tại thông chi tất cả phân bộ quản lý, cùng tất cả nông trường trang trưởng, đem phong thủy thạch về trước thu. Sau đó hắn lại nói với Khâu Đình, gọi điện thoại cho kim sắc quốc tế lão bản. Ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Khâu Đình gật đầu rời đi. Vệ Hàm có chút lo âu hỏi. Nếu không ta đi chung với ngươi đi. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta buổi chiều liền đi kinh thành. Tô Hạo Nhiên đã làm tốt dự định. Trước cùng đối phương đàm. Tận lực kéo dài thời gian. Thực sự kéo không được. Đại sư vẫn chưa trở lại. Vậy liền theo Vệ Hàm nói. Bán, đem cửa hàng cùng nông trường bán. Tây Chi Lâm cùng lắm thì đổi nghề. Bán quần áo. Bán dương bao, bán đồ trang điểm, bán hết thảy có thể bán đồ vật, có phong thủy thạch nơi tay. Hắn thì sợ gì? Hắn liền không tin, cái này kim sắc quốc tế có thể có bao nhiêu có tiền. Còn có thể lại đem những cửa hàng này đều mua đi. Chỉ sợ không có phong thủy thạch chèo trống. Bọn hắn mua đi những cửa hàng kia hơn phân nửa muốn nát tại trong tay. Đầy đủ bọn hắn đau thật lâu rồi. Quyết định được chủ ý, Tô Hạo Nhiên tâm tình cũng dễ dàng hơn. Đại sư ngươi về sớm một chút đi. Lần này chúng ta muốn làm một thanh lớn. Hy vọng ngươi đừng bỏ qua trận này vở kịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?